Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 588, chương 588, gặp lại Khổng Tước Châu. Chúa công, Triệu Thiết Ngưu đám người vòng quanh Chu Tiên kiếm trận hung hăng nhếch lên. Đánh tới kiếp lôi, bởi vì, bọn hắn nghĩ thay Chúa công một chết. Lùi xuống, Triệu Tinh Thần rơi lệ, hét lớn một tiếng. Vứt ra sau cùng khí lực hung hăng phóng lên tận trời. Nghênh hướng kiếp lôi. Một kích này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại, thịt nát xương tan. Thi thể lông vô tồn. Hết thảy đem ở trong lôi kiếp tán tận. Cát bụi trở về với cát bụi. Ai? Chấm ngoặc kép. Khổng Tước Châu thế mà tự động xoay tròn. Truyền đến một tiếng thở dài hơi thở. Lạc Thanh Phượng ảnh giống thế mà xoay tròn lấy Khổng Tước Châu đỉnh tại Triệu Tinh Thần đầu bên. Trên, giờ khắc này, Triệu Tinh Thần không cách nào diễn tả bằng ngôn từ Lạc Thanh Phượng biểu tình. Biểu tình kia quá phức tạp đi. Là không bỏ, là lưu luyến, là, hình như, giờ khắc này, là tam sinh tam thế tình duyên sắp kiệt sức. Khổng Tước Châu giống như một viên sao băng hung hăng đụng vào kiếp lôi bên trên. Tích đùng một tiếng, Thanh Phượng, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần đau nhức tâm quát to một tiếng. Khổng Tước Châu bụi bay khói tan, kiếp lôi kiệt sức, một đạo lớn la kim quang khuynh tiết mà xuống. Toàn đều đánh vào Triệu Tinh Thần trên người. Nó giống như thần đúc, tay hướng hạ bắn ra. Lập tức, lợi dụng cự long tay đem đại la tiên quang rơi vãi tại thủ hạ trên người. Giờ khắc này, tất cả thủ hạ đều đang tắm đại la tiên quang. Bọn hắn đang thuế biến, đang trưởng thành, tại tiến hóa. Tại, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là thiên địa tối cao phúc lợi. Tích đùng tiếng nổ vang bên trong. Triệu Cô Độc, Đồng Tam, Triệu Thiết Ngưu ba người bằng vào bản thân dày đặc căn cơ. Thế mà nhất cử bước vào nửa bước đại la kim tiên chi cảnh. Mà thiên tiên tử, Thiên Huyễn Miêu là thê đội thứ hai, cũng bước vào 12 phẩm đỉnh phong. Triệu Chấn Dương, Lệnh Vô Tùng, Niệm Khinh Ảnh chờ là thê đội thứ ba, bước vào thập phẩm. Ai, cơ duyên to lớn, cơ duyên to lớn a. Liền bởi vì ta nhất thời tham luyến bỏ qua. Nhìn lấy hết thảy trước mắt, Triệu Nam Thiên thật muốn đập đầu chết tại trên núi. Tổ công, chúng ta sai. Triệu Phổ cũng cúi đầu, mắt đỏ đến muốn phát điên. Triệu Thiết Ngưu thật sự là vận khí tốt a, thế mà bước vào nửa bước đại la chi cảnh. Ai, chấm ngoặc kép. Triệu Nguyên một tiếng thở dài hơi thở, biết vậy đã làm. Kỳ thật, Chúa công hiện tại căn bản cũng không cần chúng ta. Triệu Nam Thiên ấp úng nói. Triệu Nam Thiên, ngươi còn hiểu được ăn năn, bản chủ liền thưởng các ngươi một chút. Triệu Tinh Thần thanh âm truyền đến. Lập tức tiên quang phiêu tán rơi rụng mà đến. Khuynh tiết tại Triệu Phổ, Triệu Nguyên đám người trên người. Đương nhiên, đại la tiên quang cũng là có hạn. Triệu Tinh Thần cũng không có khả năng chiếu cố tất cả Triệu gia tộc người. Chỉ cho Triệu gia một nhóm các cường giả. Dù sao, bọn hắn công lực tăng lên, sau này cũng có thể vì chính mình làm việc. Lượng bọn hắn cũng không dám lại có cái gì ý niệm không chính đáng. Đa tạ Chúa công. Triệu Nam Thiên kích động đến lệ rơi đầy mặt, dẫn đầu đập ngẩng đầu lên. Tiên quang phía dưới, Triệu Phổ đám người xông vào 12 phẩm, Triệu Nguyên mấy người cũng xông vào thập phẩm. Nhưng là, trừ Triệu Nam Thiên cái này nửa bước đại la kim tiên bên ngoài, Triệu gia cũng không có tộc nhân khác vinh thăng nửa bước đại la kim tiên chi cảnh. Ngược lại là Triệu Thiết Ngưu cái này hai ngốc người, như vậy là người ngốc có ngốc phúc. Thành cùng tổ công cùng cấp độ đại nhân vật. Cổ xưa mà nặng nề cửa lớn mở ra. Bước vào trong cửa, một cỗ kinh khủng linh khí ong tuôn ra mà đến. Triệu Tinh Thần một đám kém chút cho trực tiếp phun ngược lại. Trong cửa có một cái cự đại dưới đất hồ. Trong hồ tất cả đều là màu tím lục long cơ dịch. Kỳ thật, năm đó tiên triều đã sớm chuẩn bị. Hàng năm đều sẽ trộm vận một nhóm long cơ dịch đến bên này. Tự nhiên cũng là vì phòng bị bất cứ tình huống nào. Không nghĩ tới hôm nay thật đúng là có đất dụng võ. Triệu Nam Thiên chỉ vào cái kia một hồ long cơ dịch nói, nơi này phòng hộ nghiêm mật như vậy, chính là đại la kim tiên đều khó mà phát hiện. cao cấp như thế, pháp trận cơ quan thiết trí hẳn là tiên triều trước kia công các thợ bày ra a. Triệu Tinh Thần xét lại một phen sau hỏi, chúa công ngươi nhìn, kỳ thật, cái này Long Cơ Dịch Hồ còn có huyền cơ. Triệu Nam Thiên một chỉ mặt hồ nói, cái kia hẳn là một đạo trong suốt bình chướng. Nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ liền các ngươi đều không có cách nào mở ra trong suốt màng tiến vào bên trong. Triệu Tinh Thần nói, kỳ thật, cái thằng này cũng lấy làm kinh hãi. Bởi vì, tầng này trong suốt dạng màng vật lại có điểm giống như là tại Xà Mi Đồng Long chỗ phát hiện cái chủng loại kia dùng để bình chướng ngoại giới màng nước trạng vật. Chỉ bất quá, nơi này cao cấp hơn, lợi hại hơn. Không sai. Triệu Nam Thiên nhẹ gật đầu, nói, nếu như có thể mở ra tầng này phòng hộ, sợ là chúng ta sớm chữa trị Thần Châu đại địa 2/3 long mạch, mà không phải hiện tại vẻn vẹn 2 vạn dặm phạm vi. Chỉ là 2 vạn dặm, cùng rộng lớn vô biên Thần Châu đại địa so sánh, một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông mà thôi. Tổ tông nhóm cũng không phải là không có nghĩ tới biện pháp, thay vào đó lớp màng trạng vật là tiên triều cao thủ thiết trí, nhất định phải đế vương huyết mạch mới có thể mở ra. Hôm nay chúa công đến, một khi mở ra nó, đến lúc ta Triệu gia tộc người liền sẽ bốn phía chữa trị long mạch. Một khi long mạch chữa trị hoàn tất, tiên triều khí vận dâng lên, nhất thống đông thắng Thần Châu sắp tới có thể đợi. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu, phát hiện tất cả người đều nhìn chính mình, đoán chừng bọn gia hỏa này cũng có một chút không tốt ý nghĩ. Tỉ như, dùng cái này mang đến khảo nghiệm chính mình. Nếu như mình không phải Triệu Cát hậu đại, liền không khả năng có được đế vương huyết mạch. Cái kia lập tức liền để lộ. Ta thử một chút. Triệu Tinh Thần cười cười. Đối với cái này mang sớm có tính trước kỹ càng. Trước kia tại Xà Mi Đồng Long chỗ liền xé mở qua. Hiện tại, không khó lắm đi. Bất quá, khi Triệu Tinh Thần đưa tay chạm đến màng bên trên lúc đột nhiên ngừng lại. Kỳ thực, cái thằng này có chút xấu hổ. Hắn quả thực xé không ra tầng này màng. Dù sao, năm đó tiên triều cường giả đoán chừng đều là đại la kim tiên chi cảnh. Chỉ sợ còn không chỉ một. Bọn hắn liên thủ bày ra dạng màng vật uy lực là như thế nào cường đại. Sao được, lão tử còn thật không phải Triệu Cát chuyển thế. Liền Triệu Cát hậu nhân đều tính không được đi. Như vậy để lộ, vậy quá lúng túng. Triệu Tinh Thần quyết định dùng đại tự tại diễn hóa thuật thí nghiệm một cái. Đã này thuật có thể diễn hóa đối thủ, đem đối thủ đồ vật toàn đều thay đổi tới, vì sao liền không thể diễn hóa tầng này màng? Hoặc là nói, diễn hóa lúc ấy lưu tại màng bên trên cao thủ vết tích. Không thể không nói, Triệu Tinh Thần rất thông minh. Đồng thời, thành công, đại tự tại diễn hóa thuật hoàn toàn chính xác nghiêu xoa ca a. Tại thời quang tháp bao phủ hạ, vẻn vẹn vài phút liền dung nhập màng bên trong, đem màng đặc tính toàn đều chuyển rời đến Triệu Tinh Thần trên người. Triệu Tinh Thần tay nhất trà sát, lòng bàn tay bên trên có một cái to bằng trứng gà trong suốt mềm cầu vật. Có chút giống như là học sinh tiểu học chơi cao su cầu. Ngày màng, tên gọi của nó liền gọi ngày màng, là tiên triều cao thủ thu thập ngày nhựa cây ngưng luyện mà thành. Vật này chỉ ứng trên trời có, nhân gian khó được thấy một lần. Đúng là như thế, cái này là năm đó giới hạn của đất trời còn không phải rất rõ ràng lúc cao thủ thu từ thiên giới. Muốn làm ra như thế một tấm màng đến, cái kia tuyệt đối chỉ có năm đó tiên triều mới có tư bản. Chúa công thánh minh, Triệu Nam Thiên quỳ xuống, tất cả người đều quỳ xuống. Giờ khắc này, lại không ai hoài nghi Triệu Tinh Thần đế quân về sau thân phận. Long Cơ Dịch không chỉ có thể chữa trị long mạch, thậm chí nó càng là sau khi tăng lên long mạch dịch, long mạch bên trong tinh hoa. Có nhiều như vậy Long Cơ Dịch, Triệu Tinh Thần cũng hào phóng một lần, lượt vẩy Long Cơ Dịch, để Triệu gia bọn tử tôn đều được lợi. Công lực của bọn hắn bình quân tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới. Đương nhiên, giới hạn tại kim tiên tam phẩm bên dưới. Tự nhiên, tất cả đều vui vẻ. Triệu Thiết Ngưu lập tức an bài áp dụng. Căn cứ Triệu Tinh Thần Thiên Cung bên trong biểu hiện đông thắng tiên triều long mạch xu thế đô, Phân đoạn an bài nhân thủ lao tới các nơi đi chữa trị. Tự nhiên, Hạo Thiên Tông cũng cho phát động lên. Đường Dương đám người bị phái trở về. Thứ nhất là đề cao toàn bộ Hạo Thiên Tông đệ tử công lực. Thứ hai chính là chữa trị long mạch. Dù sao, Đông Thắng Thần Châu quá lớn. Chính là ngàn vạn người ném vào cũng bốc lên không ra mấy cái ngâm tới. Chúa Công, ta đã an bài nhân thủ liên lạc năm đó ngày thân Vương Triệu Tiêu cùng địa thân Vương Triệu Dương. Hậu nhân, ngày thứ hai, Triệu Nam Thiên tới thỉnh an nói. Các ngươi trước kia có liên lạc qua sao? Triệu Tinh Thần hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.